Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1892, Tiểu Nhân Hành Động. Đại Tế Ti, lương thực một chuyện, không thể coi thường, thời hạn một tháng đã qua, lương thực lại còn chưa tới. Chuyện này, nhất định phải Diệp Thần làm cho một lời giải thích. Làm lấy Tiếu Trạch cầm đầu thiếu tráng phái Hoa Hưng An. Còn không biết Ô Vưu đã một lần nữa đứng đội sự tình. Cho nên, hắn cái thứ nhất nhảy ra vì Tiếu Trạch cờ tung bay nạp hô. Mặt khác, thần điện hộ pháp đều là chúng ta những này Sa Hải thần tế chăm chú chọn lựa ra. Diệp Thần làm dạng này không rên một tiếng, đem chúng ta vất vả bồi dưỡng thần điện hộ pháp cướp đi. Không chỉ có bá đạo, mà lại mở chúng ta ý chí thần điện nội bộ tranh đấu khơi dòng. Đại Tế Ti không thể không đề phòng. Hoa Hưng An nói ra, xác thực, thần điện hộ pháp quy củ, chính là thiên thần năm đó định ra quy củ. Người nào chọn lựa bồi dưỡng thần điện hộ pháp, thần điện có thể chỉ huy, nhưng quyền sở hữu lại quy về chọn lựa bồi dưỡng thần tế. Cái quy củ này không thể hỏng, lão tư cách côi cổ côi thần tế dạng này một tỏ thái độ. Vừa mới hưng sư vấn tội Tiếu Trạch, tựa như là đánh máu gà một dạng hưng phấn lên. Xác thực như thế, thần điện quy củ, tuyệt đối không thể hỏng. Tiếu Trạch lớn tiếng nói, không sai, chuyện này, nhất định phải gọi Diệp Thần làm cho một câu trả lời thỏa đáng. Nếu là mở dạng này nội đấu khơi dòng, chúng ta ý chí thần điện, về sau sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hoa Hưng An lại bù một câu. Ta cảm thấy, việc cấp bách, vẫn là hướng Diệp Thần làm thúc thúc dục lương thực tốt. Có chút bộ lạc, đã bắt đầu cạn lương thực. Trước đó này 600 vạn thạch, đã tiêu hao sạch. Cá biệt bộ lạc, đã xuất hiện chết đói nhân sự tình. Ông Lập Đức lo lắng xách một câu. Không sai, lương thực sự tình, cũng là cấp bách, Tiếu Trạch hiện tại là hận Diệp Chân hận muốn mạng, sẽ chỉ ngại Diệp Chân tội danh thiếu. Xác thực, lương thực sự tình, nhất định phải hỏi thăm, ta chỉ hạ bộ lập bên trong, vượt qua 1/3, đã tiến vào thiếu lương trạng thái, côi lão thần tế lần nữa rơi xuống nặng cân, trong chớp mắt. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên mặt. Muốn nhìn Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tỏ thái độ, vẫn không có mở ra miệng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thất vọng ánh mắt từ đông đảo Sa Hải thần tế trên mặt đảo qua. Than nhẹ một tiếng, đêm qua, Lão Phu đã tự mình vào tay Diệp Thần làm sắp xếp người đưa tới nhóm đầu tiên lương thực. Hết thảy 230 triệu thạch. Dùng trọn vẹn lớn nhỏ không giống nhau 7.000 mai chữ vật giới chỉ. Từ 3 tên giới vương cảnh cường giả, tự mình đưa đến Sa Hải biên cảnh. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói rất chậm, nhượng mấy vị Sa Hải thần tế có chút hơi giật mình. Loáng thoáng cảm nhận được Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong giọng nói thất vọng chi ý. Nhất là nhìn về phía Sa Hải thần tế Tiếu Trạch trong ánh mắt. Càng tràn đầy thất vọng, mấy vị Sa Hải thần tế trong, bất luận là Tiếu Trạch chính mình vẫn là những người khác, đều muốn Tiếu Trạch coi là ý chí thần điện đời sau Đại Tế Ti. Bằng không, Tiếu Trạch làm sao có thể kéo đến lên thiếu tráng phái? Nếu không có Đại Tế Ti dung túng, đó là không thể nào. Nhưng là, Tiếu Trạch lãnh đạo thiếu tráng phái. Lại làm cho Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đem Tiếu Trạch nhìn rõ ràng hơn. Lúc đến tận đây khác, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ càng thêm xác định. Hắn quyết định, không có sai. Bất quá, Tiếu Trạch lại không cái kia cảm giác. Nhất là hắn hai vị tâm phúc ái tướng tổn thất. Lúc này trong lòng thế nhưng là đại hòa. Này Trương Dực Đức, tác chiến vô cùng dũng mãnh. Tướng mạo thô cuồng. Nhưng lại tâm tư tỉ mỉ, là hắn ái tướng, mà Thanh Liêm, càng là thân có thượng cổ nhân tộc huyết mạch, tốc độ tuyệt luân, cũng là hắn tâm phúc ái tướng, đại tế ti, coi như lương thực giải quyết. Nhưng cái này Diệp Chân phá hư thần điện hạ quy củ sự tình, nhưng phải giải quyết a. Nếu là không giải quyết chuyện này, chúng ta thần điện bên trong loạn, sợ sẽ là không xa. Tiếu Trạch là quyết tâm hôm nay phải giải quyết chuyện này, muốn lấy một cái công đạo trở về. Dưới trướng hắn có lại chỉ có 7 tên thần điện hộ pháp. Diệp Chân nhất xem liền đem năng lực tối cao cấp 2 vị cho lấy đi. Không sai, Hoa Hưng An đang muốn hát đệm, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ liền vung mạnh tự tay chế tác rừng Hoa Hưng An. Vừa vặn, Diệp Thần làm trù đến 230 triệu thạch lương thực, cũng phải phân phối xuống dưới. Mà Diệp Thần làm trước mắt đang ô thần tế chỉ hạ bộ lạc cứu tay. Đi không được, vậy lão phu sẽ mang bọn ngươi đi. Nhượng Diệp Thần làm ở trước mặt cho chúng ta giải thích một chút chuyện này, sau đó lại quyết định cứu tay lương thực phân phối. Mọi người đối đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ quyết định tại chỗ gọi tốt, một ngày nửa về sau đạt được thông chi Diệp Chân. Chờ đến khi thế hung hung đến đây hưng sư vấn tội Tiếu Trạch một đoàn người, khi thấy cùng Diệp Chân đứng chung một chỗ nghênh đón bọn họ Ô Vưu, còn có hộ vệ sau lưng Diệp Chân Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai người, Tiếu Trạch lông mày lập tức liền dựng thẳng đứng lên, giận không chỗ phát tiết. Cái trước là hắn chính trị minh hữu, hai người sau là hắn ái tướng, bây giờ toàn bởi vì Diệp Chân nguyên nhân phản bội hắn. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại triển lãm cái kia chế tạo cát điện hạ thủ đoạn. Trăm hơi thở về sau, tất cả người toàn bộ tiến xuống dưới đất cát điện hạ, bao quát Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai vị này người trong cuộc cũng bị mang vào. Diệp Thần làm, Tiếu thần tế nói ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi hắn hai vị ái tướng, ngươi giải thích thế nào? Dù sao theo chúng ta thần điện quy củ, thần điện hộ pháp lệ thuộc vào thần điện, nhưng người nào chọn lựa bồi dưỡng thần điện hộ pháp liền thuộc về người nào? Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng, Diệp Thần làm, chuyện này ngươi nhất định phải cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Thần điện vài vạn năm đều không có chuyện phát sinh, ngươi vậy mà mở khơi dòng, ngươi đây là đang bốc lên thần điện bên trong hao tổn a. Tiếu Trạch vừa lên đến liền cho Diệp Chân chụp chụp mũ. Bất quá đối với chuyện này, Diệp Chân đã sớm có ứng đối chi pháp. Một ngày nửa đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ bọn người xuất phát thời điểm, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ liền vụng trộm thông chi Diệp Chân chuyện này, gọi Diệp Chân sớm một chút chuẩn bị ứng đối. Một ngày nửa giờ ở giữa, nếu là Diệp Chân còn nghĩ không ra cái ứng đối chi pháp, vậy liền không gọi Diệp Chân. Đại tế ti, Tiếu thần tế, chuyện này kỳ thực không phải ngươi. Đại tế ti, Tiếu thần tế, các vị thần tế, chuyện này cùng Diệp Thần làm không quan hệ. Chúng ta lựa chọn phục thị Diệp Thần làm, tất cả đều là hai anh em chúng ta chính mình quyết định, cùng Diệp Thần làm không có một tơ một hào quan hệ. Đang lúc Diệp Chân giải thích thời điểm, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai người vậy mà bịch vừa quỳ đoạt mở miệng trước. Cái này khiến Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Người cuồng tín còn thật không hổ là người cuồng tín. Đây là hai người này nhìn thấy Diệp Chân khả năng có phiền phức, muốn ôm lấy khả năng phiền phức. Nhưng là Tiếu Trạch thấy cảnh này lại là càng thêm phẫn nộ. Bởi vì thấy cảnh này, Tiếu Trạch rất rõ ràng, lần này coi như hắn tranh lý trở về, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm hai vị này cũng là về không được. Coi như cưỡng ép trở lại bên cạnh hắn, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì trung tâm có thể nói. Giận không chỗ phát tiết, Tiếu thần tế dưới cơn nóng giận, một chân liền đạp hướng Trương Dực Đức. Ngươi tên phản đồ, còn không biết xấu hổ mở âm. Tiếu thần tế, có chuyện hào hào nói. Diệp Chân nhất bước lên trước, vững vàng dùng cánh tay thụ Tiếu Trạch một chân. Cho dù là vội vàng phía dưới, Tiếu Trạch vận dụng cũng là đạo cảnh cường giả lực lượng, dù là chỉ có 2-3 thành, đó cũng là đạo cảnh cường giả chi lực. Diệp Chân đây coi như là cùng đạo cảnh cường giả chính diện chọi cứng một lần. Dù là Diệp Chân Hắc Long bá thể đã tiến vào đệ tam trọng, vẫn như cũ bị Tiếu Trạch đạp liền lùi lại 5 bước. Cánh tay càng là phi tốc hở ra. Thấy thế, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm gấp: "Đại tế ti, việc này thật cùng Diệp thần làm không quan hệ, là chính chúng ta quyết định." Tiếu thần tế, đại tế ti lạnh lùng chằm chằm liếc một chút Tiếu Trạch, trong đôi mắt tràn đầy là ý cảnh cáo. "Tốt, đã ngươi nói cùng Diệp thần làm không quan hệ, là chính các ngươi chủ ý. Vậy các ngươi nói một chút, các ngươi hai cái, vì sao muốn phản bội Tiếu thần tế, chuyển đầu quân đến Diệp thần làm danh nghĩa?" Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hỏi, nói: "Tiếu Trạch chắc là lạ thường phẫn nộ, các ngươi hai cái sở lấy lương tâm nói, lão phu những năm này, nhưng có bạc đãi qua các ngươi." Nghe vậy, Trương Dực Đức cùng Thanh Liêm liếc nhau, nhìn về phía đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. "Đại tế ti, chúng ta sở dĩ chuyển đầu quân đến Diệp thần làm danh nghĩa, chủ yếu là nhận thiên thần vinh quang cảm hóa." "Thiên thần vinh quang cảm hóa?" Tiếu Trạch nghe vậy cười lạnh: "Các ngươi liền lấy lời này đến qua loa tác trách lão phu sao? Vậy thì tốt, các ngươi cũng cho lão phu nói rõ ràng, thiên thần vinh quang đến cùng là thế nào cảm hóa các ngươi? Nếu là nói không nên lời cái 1, 2, 3, 4, 5 đến, đừng trách lão phu không khách khí." Nói đến đây, Tiếu Trạch lại chỉ tay hướng Diệp Chân mắng: "Diệp Chân, hai người bọn họ không biết thần điện quy củ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết thần điện bên trong thần điện hộ pháp thuộc về quy củ sao?" Nhìn thấy Tiếu Trạch lần nữa chỉ trích Diệp Chân, Trương Dực Đức nhịn không được nói: "Tiếu thần tế, việc này thật cùng Diệp thần làm không quan hệ, đối với một cái người cuồng tín mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng được chính mình tín ngưỡng đụng phải bất luận cái gì hình thức chửi bới. Vậy ngươi ngược lại nói nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiếu Trạch phẫn nộ quát. Nghe vậy, Thanh Liêm lắc đầu: "Đúng là thiên thần vinh quang cảm hóa, nhưng cụ thể chi tiết chúng ta không muốn nói, cũng không thể nói." Lời vừa nói ra, Tiếu Trạch càng thêm phẫn nộ: "Không muốn nói, không thể nói, các ngươi sợ là không dám nói đi." Nói xong, Tiếu Trạch phẫn mà thôi lấy Diệp Chân giận mắng lên: "Nhìn, chư vị thần tế, cái này Diệp Chân rõ ràng là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hắn đây là đang phá hư thần điện hạ quy củ, sinh sinh muốn tìm lên chúng ta thần điện bên trong hao tổn a. Đây rõ ràng cũng là nội gián tác phong a. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." Diệp Chân còn không chút dạng, một mặt dâu quai nón Trương Dực Đức lại là lạ thường phẫn nộ: "Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi, bởi vì Tiếu thần tế ngươi." "Đừng nói." Thanh Liêm kéo một thanh Trương Dực Đức muốn ngăn lại một chút: "Không phải ta muốn nói, mà chính là Tiếu thần tế buộc chúng ta. Chúng ta nếu không nói, thần sứ đại nhân có thể sẽ có đại phiền toái." Trương Dực Đức bỗng nhiên triển khai Thanh Liêm tay: "Đại tế ti, chúng ta được phái đến Diệp thần làm bên người, là phụng Tiếu thần tế mệnh lệnh, giám thị Diệp thần làm." Lời vừa nói ra, mấy vị Sa Hải thần tế lập tức xôn xao. Kỳ thực việc này bọn họ cũng đều biết, nhưng việc này cũng thuộc về có thể làm không thể nói sự tình. Này cùng các ngươi phản bội Tiếu thần tế có quan hệ gì đâu? Nạp Cáp Nhĩ hỏi: "Đại tế ti, những ngày này chúng ta một mực đang giám thị Diệp thần làm, mà Tiếu thần tế lại mỗi ngày đều đang đuổi hỏi Diệp thần làm tình báo. Dù là Diệp thần làm uống vài chén Sa Hải gót sen trà, đều muốn hỏi, còn gọi chúng ta toàn lực phòng ngự Diệp Thần làm chạy trốn. Giao đối đãi chúng ta, một khi Diệp Thần làm có bất kỳ dị động, liền để cho chúng ta tại chỗ giết chết Diệp Thần làm. Thế nhưng là, Diệp Thần làm đang làm gì đấy? Toàn tâm toàn ý cứu chữa các bộ lạc A. Một ngày lớn nhất lâu dài, trải qua 63 cái bộ lạc, ít nhất cũng có hơn 50 cái bộ lạc. Bình quân mỗi nửa canh giờ liền muốn chạy một mực bộ lạc. Cứ như vậy, Diệp Thần làm không ngủ không nghỉ làm nửa tháng. Kém chút mệt mỏi choáng tình huống dưới, mới ngủ 6 canh giờ. Đây là đang lấy mạng đang liều a. Mà chúng ta Tiếu Thần Tế còn đang hoài nghi Diệp Thần làm, còn đang giám thị Diệp Thần dùng, thậm chí mỗi ngày phát ra tình báo ngọc giản thời điểm. Chính ta cũng bắt đầu chán ghét chính mình, cảm giác chính mình dơ bẩn vô cùng. Ngày ngày phụng dưỡng trong, toàn tâm toàn ý cứu chữa sa tộc người Diệp Thần làm. Tại chúng ta trong suy nghĩ, tựa như là ý chí sa hải thiên như thần vĩ đại, mà chỉ muốn nội đấu tiểu nhân hành động Tiếu Thần Tế. Làm theo âm câu thông bên trong xú trùng không sai biệt lắm. Chúng ta thực sự vô pháp chấp hành Tiếu Thần Tế mệnh lệnh. Đồng thời, vì rửa sạch chúng ta giám thị Diệp Thần làm tội nghiệt. Chúng ta liền, Trương Dực Đức vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch trừng mắt máu mắt đỏ hướng về hắn xông lại. Hỗn trướng, dám vũ nhục lão phu, ta giết ngươi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một ngọn núi người bình thường ảnh, liền cản đang bị đâm kích phát cuồng Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.